Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 318, hình phạt của người đàn ông 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra điều này, trong lòng Thẩm Nghiên hiện lên một dấu chấm hỏi tủi thân. Cái gì, chẳng lẽ là vì không được ăn cơm mà tủi thân? Không đến mức đó chứ, còn có ai có thể khiến Lục Tuân tủi thân được? Anh sao vậy? Lục Tuân không nói gì, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói. Em đã hứa trưa nay sẽ nấu cơm cho anh. Thẩm Nghiên thầm nghĩ, quả nhiên là vì chuyện này, liền vội vàng giải thích. Ban đầu em định ra ngoài mua đồ ăn, vừa hay gặp người bạn mà em đã nói với anh. Em muốn cảm ơn người ta, nên mới đi dạo với người ta ở công viên một lát, sau đó lại đến nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm, thế là quên mất. Thôi nào, chúng ta ăn cơm đi. Thẩm Nghiên vỗ nhẹ tay Lục Tuân, dỗ dành anh như dỗ trẻ con. Sắc mặt người đàn ông hơi dịu lại, nhưng vẫn không nói gì. Hai người họ còn chưa từng đến công viên, cũng chưa từng ăn cơm ở nhà hàng Quốc Doanh, không ngờ em lại làm những chuyện này với người bạn kia rồi. Anh càng thêm tức giận. Lục Tuân, anh làm sao vậy? Em chỉ là đến muộn một chút thôi mà. Em đã xin lỗi anh rồi, anh còn muốn thế nào? Nói xong, Thẩm Nghiên im lặng, câu này nghe sao quen quen vậy, thậm chí còn có chút cha nam trong đó. Quả nhiên vừa nói xong câu này, sắc mặt Lục Tuân vốn đã tốt hơn lại càng thêm u ám, ánh mắt nhìn Thẩm Nghiên đầy vẻ trách móc. Thẩm Nghiên, chúng ta còn chưa từng đi công viên, cũng chưa từng ăn cơm ở nhà hàng Quốc Doanh. Thẩm Nghiên, cô bất lực day chán, không phải vì chân anh bị thương sao, hay là chúng ta đi vào lần sau, được không? Người đàn ông này, cứ làm nũng như vậy, thật đúng là phụ nữ không làm gì được. Em còn đi ăn với người đàn ông khác. Thẩm Nghiên, chúng ta đã nói sẽ thử tìm hiểu nhau rồi mà. Vậy mà em lại đi ăn với người đàn ông khác, còn cười với anh ta, cười vui vẻ như vậy. Thẩm Nghiên đầy dấu chấm hỏi, sao Lục Tuân biết được? Không phải chứ, trưa nay Lục Tuân nhìn thấy rồi sao? Nên mới tức giận như vậy, Thẩm Nghiên theo bản năng giải thích. Ban đầu không có người đàn ông này, là lúc bọn em đang ăn cơm thì anh ta đến. Anh ta là anh trai của bạn em, vừa hay gặp được, nên ngồi xuống nói chuyện mấy câu. Em cũng không cười với anh ta, hơn nữa, em cũng đâu phải hàng hot gì cho cam, chỉ là ngồi xuống. Thẩm Nghiên còn chưa dứt lời, Lục Tuân đã chặn miệng cô lại, ngăn không cho cô nói tiếp. Lời nói của cô rõ ràng là đang bênh vực người đàn ông kia. Người đàn ông đó có gì tốt chứ? Chẳng phải chỉ là một tên trai bao, mặt người dã thú sao? Chẳng lẽ anh ta không đủ đẹp trai sao? Lục Tuân thật ra cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể dựa vào bản năng mà mút mát, mang theo ý tứ trừng phạt, về sau thậm chí có thể nói là cắn xé. Thẩm Nghiên nhíu mày, cảm nhận được xúc cảm nóng rực trên môi, theo bản năng muốn đẩy anh ra. Nhưng cô không dám đẩy vào N, G, Ự, C anh, nên chỉ có thể đẩy cánh tay rắn chắc của anh. Nhưng người đàn ông này như bức tường đồng vách sắt, mặc cho cô phản kháng thế nào cũng không chịu buông ra, thậm chí còn ôm cô vào lòng chặt hơn. Lúc này, Thẩm Nghiên ngửa đầu, bất đắc dĩ chịu đựng sự trừng phạt của người đàn ông. Nụ hôn của anh không hề có kỹ thuật, chỉ là trừng phạt. Mấy lần, Thẩm Nghiên cảm thấy môi mình bị cắn sưng lên, cô phát ra tiếng kháng nghị, nhưng Lục Tuân không nghe. Hôn một lúc lâu, dường như lửa giận đã nguôi ngoai, động tác hôn mới dần dần trở nên dịu dàng, mang theo ý tứ dỗ dành. Lúc này, Thẩm Nghiên mới đẩy anh ra, rồi thở hổn hển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi vừa được hôn lúc này đang tỏa sáng long lanh, chỉ là có mấy chỗ bị cắn rách, hơi sưng đỏ lên. Mắt Thẩm Nghiên cũng ươn ướt, đơn giản là bị người đàn ông này chọc tức, có gì thì không nói tử tế, cứ phải làm thế này thế kia. Cách chương.